Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1034, chân thực thẻ triệu hoán. Rầm rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đại địa chấn chiến liên tục. Minh phủ thủ vệ thân thể cao lớn mỗi một lần di chuyển đều là trời đất xoay vần hậu quả. Tống Y Tiết chờ người làm rồi áp chế Minh phủ thủ vệ hành động. Cũng là từng cái thủ đoạn toàn ra. Có thể lấy ra tới thần kỳ toàn bộ vận dụng. Đầy đủ hơn 100 kiện thần kỳ trôi nổi ở giữa không trung. Thi pháp ra bàng bạc thần lực. Trong đó còn có 3 cái siêu thần khí. Dựa vào nhiều cao thủ như vậy và thần kỳ trợ giúp. Minh phủ thủ vệ hành động cũng thật là bị áp chế lại. Có điều bi thảm nhất còn mấy nít chơ. Bởi vì một mình hắn hấp dẫn Minh phủ thủ vệ hơn phân nửa hỏa lực. Mới khiến cho mọi người có thể như vậy nhẹ nhõm áp chế lại Minh phủ thủ vệ. Lúc này Nietzsche, trên người đã hiện đầy đếm không hết vết thương. Có thể nói muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Trên người già Lam Bảo Ấn cũng đã nằm ở tan vỡ biên giới. Chỉ có thể đứt quãng hướng về hắn phát ra một ít thần lực. Sợ là kiên trì không được bao lâu. Tại sao? Tại sao liền đánh một mình ta? Lão tử trêu ngươi chọc ngươi rồi. Nói xong, Nietzsche lại bị Minh phủ thủ vệ lớn xúc tu mạnh mẽ ôm lấy. Xiết phun máu không ngừng. Kêu rên không ngừng. Nietzsche huynh, kiên trì nữa một hồi. Ngươi có thể được. Nietzsche huynh chịu đựng. Không thể cho Đạt Ma Ni Chí Tôn mất mặt a. Nietzsche ngươi là khỏe mạnh nhất. Phốc, chấm ngoặc kép. Nietzsche lại là một cái lão huyết dâng trào ra. Các ngươi những này đứng nói chuyện không đau eo. Có bản lĩnh theo ta thay đổi vị trí thử xem a. Rốt cục, một canh giờ trôi qua. Lý Huyền Dạ thấy Gaia năng lượng pháo xung năng đầu chạy tới phần cuối. Thủ thế chờ đợi một đòn tùy thời có thể lấy mở ra. Lập tức gọi nói. Hiện tại lập tức tránh ra. Lẩn đi rất xa. Gaia năng lượng pháo uy lực mạnh bao nhiêu Lý Huyền Dạ cũng không rõ ràng. Nhưng khẳng định cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Tống Y Tiết mấy người cũng cảm nhận được từ cái kia kim loại nòng pháo bên trong truyền đáng sợ. Hơn sóng năng lượng, dồn dập cấp tốc lui lại. Uy, ai tới kéo ta một cái? Chớ đem ta bỏ lại a. Theo Nietzsche tiếng kêu gào truyền đến. Chúng người mới ý thức được Nietzsche vẫn không có sứt chỉ. Lúc này mới vội vã tổ chức mấy người trước đi cứu viện Nietzsche. Nietzsche lòng tràn đầy vui mừng cùng đợi Tống Y Tiết có thể tự mình đến cứu viện cứu mình. Nhưng mà hắn định nhãn nhìn tới. Lại phát hiện Tống Y Tiết đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. 10 giây sau, nhất nói xanh thẳm cột sáng từ Gaia năng lượng pháo bên trong oanh bắn mà ra. Trong nháy mắt nổi lên một trận mãnh liệt cơn bão năng lượng. Chỉ ít cấp 8 trở lên chiều không gian rung động truyền đến. Cả vùng không gian vụn vặt, giữa bầu trời màu đỏ kết giới đều ngay đầu tiên trực tiếp bị cơn bão năng lượng thổi tới tán loạn. Đại địa bị vô tình xé rách, Minh phủ thủ vệ chân thân vừa bại lộ ở trong không khí. Liền bị trong nháy mắt xuyên thấu, trực tiếp chôn vùi vào vô hình. Năng lượng pháo uy lực nhưng chưa tiêu hao tổn quá nhiều. Tiếp tục hướng về huyền cổ giới vực nội hạch bên trong cuồng oanh loạn tạc quá khứ. Đại địa run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ huyền cổ giới vực thậm chí cũng bắt đầu mãnh liệt rung động. Không được, giới vực muốn hỏng mất. Liên tiếp Minh phủ không gian thông nói đã sụp xuống. Không cần phải để ý đến. Chúng ta mau mau rút đi. Năng lượng thật là đáng sợ pháo. Đây tuyệt đối là cấp 9 văn minh để lại cấm kỵ vũ khí. Kỳ quái. Loại này vũ khí không phải là bị thần tộc nhân quả luật cầm giữ sao? Vì sao còn có thể phát huy uy lực khổng lồ như thế? Khi mọi người thoát ly huyền cổ giới vực đi, tới ngoài không gian lúc, ngạc nhiên phát hiện toàn bộ huyền cổ giới vực đã bị năng lượng kinh khủng laser xuyên thủng. Uy lực có thể so với năm đó ở Khôn Hải giới đặt xuống thân pháp. Thậm chí càng hơn một bước, xuyên thủng huyền cổ giới vực sau khi... Năng lượng laser năng lượng dĩ nhiên cũng chỉ tiêu hao hơn một nửa. Vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết, mà là tiếp tục hướng về sâu trong hư không oanh kích tới. hung hăng xé nát ven đường tao ngộ tất cả. Một đám lớn vành đai thiên thạch bị thanh không. Một viên xui xẻo hành tinh trực tiếp hóa khí bốc hơi lên. Uy lực như thế, sợ là cường giả chí tôn đều khó mà chống đối đi. Lý Huyền dạ, người này tuyệt đối không thể trêu chọc a. Nhìn tan vỡ thành một đôi kim loại rác rưởi Gaia năng lượng pháo. Lý Huyền dạ cũng là rất lúng túng a. Chỉ có thể sử dụng một lần đối với chí tôn vũ khí cứ như vậy bị sử dụng. Hy vọng thu hoạch có thể cho lực một điểm đi. Keng, đánh chết Minh phủ thủ vệ. Kinh nghiệm cộng 457%. Chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo trung vị cấp 5. Keng, đánh chết Minh phủ thủ vệ. Tuôn ra thăm dò năng lượng cộng 5.000. Siêu thần khí, nhân quả phản kích chi nhận X1. Siêu thần khí, linh hồn xúc tu X1. Chân thực thẻ triệu hoán X1. Hệ thống thăng cấp thẻ X1. Nhân quả độ khớp cộng 5. Mệnh hồn đẳng cấp cộng 10. Thần mạch đẳng cấp cộng 1. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được sức mạnh tăng cường. Lý Huyền dạ mệt nhọc trên người. Tiêu hao thần lực, trong phút chốc hoàn toàn khôi phục lại đây. Thu hoạch phong phú a. Xem ra này Gaia năng lượng pháo dùng không hổ. Ngược lại đồ chơi này muốn trong số mệnh cường giả chí tôn vốn là nói mơ giữa ban ngày. Không bằng dùng để soạt cái boss. Bạo 5.000 thăm dò năng lượng. Lại có thể mở 5 cái cầu vồng bảo dương. 2 cái siêu thần khí thuộc tính cũng là châu bò nổ tung. Nhân quả phản kích chi nhận. Phản kích loại nhân quả vũ khí. Vung nhận thời gian. Có thể sáng lập một tầng toàn phản kích bình phong. Hết thảy rơi vào bình phong trên công kích. Sẽ bị không khác biệt toàn bộ đàn hồi trở lại. Cũng có xác suất nhỏ sẽ đối với thương tổn kết quả tiến hành gấp đôi bổ trợ. Cái này siêu thần khí năng lực tuyệt đối không mà nói. Tuy rằng không thêm sức chiến đấu. Nhưng chỉ bằng này toàn phản kích bình phong. Cũng đủ để ở siêu thần khí bên trong xưng vương xưng bá. Đặc biệt là nghịch thiên gấp đôi trả. Càng là nghiêu bức hống hống. Thử nghĩ một hồi. Người toàn lực đi công kích người khác, nhưng người khác tiện tay vung lên, không chỉ đưa ngươi toàn bộ công kích hết mức trả, hơn nữa phản kích tạo thành thương tổn vẫn còn so sánh ngươi toàn lực công kích thương tổn cao hơn. Dòng dã gấp đôi, này còn thế nào chơi? Chính là không biết nói kỹ năng này đối với cường giả chí tôn có hiệu quả hay không? Suy nghĩ một chút, Lý Huyền dạ cảm thấy không có khả năng lắm. Nếu như đối với chí tôn có hiệu quả, cái kia đây cũng không phải là siêu thần khí, mà là thượng phẩm tiên khí, linh hồn xúc tu, phụ trợ loại siêu thần khí, trực tiếp trang bị với trên linh hồn, nhưng vì linh hồn tăng cường, xúc tu, đặc tính. Căn cứ lực lượng tinh thần mạnh yếu quyết định xúc tu sức mạnh và số lượng. Hạn mức tối đa vì là 1.000.000 cái xúc tu. Xúc tu, rất tà ác thứ tự. Có thể này siêu thần khí lại đem xúc tu làm đại biểu. Thực sự có chút kỳ hoa. Khó nói trang bị bên trên linh hồn này xúc tu. Là có thể biến thân trở thành xúc tu quái. Và các thiếu nữ chơi kỳ quái play. Trở lại thí nghiệm. Này chân thực thẻ triệu hoán lại là cái gì đồ vật? Khó đạo ngã trước đây dùng thẻ triệu hoán đều là giả hay sao? Lý Huyền dạ nhìn kỹ một hồi chân thực thẻ triệu hoán giới thiệu chân thực thẻ triệu hoán. Nhưng từ đã có triệu hoán người theo bên trong, lựa chọn chỉ định mục tiêu, đem chân thực linh hồn, nhân cách, ký ức, năng lực cho gọi ra đến. Chú thích, bị chân thực triệu hoán nhân vật, đem ở nguyên thế giới hoàn toàn biến mất, xóa bỏ tất cả tồn tại dấu vết. Chú hai, chân thực triệu hoán về sau. Triệu hoán nhân vật đối với ký chủ độ thiện cảm về không? Cần một lần nữa hướng dẫn. Này liền có chút ý nghĩa. Lý Huyền dạ trước triệu hoán nhiều như vậy nữ thần. Tất cả đều là không có ký ức người già. Có thể xem là bản thể phục chế phẩm. Nhưng có này chân thực thẻ triệu hoán. Phục chế phẩm là có thể biến thành bản thể. Biến thành hàng thật đúng giá. Sinh động tồn tại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.